Chương 2499, cách không giết địch. Mờ tối trong lầu các, Thiết Nha thành chủ một bộ áo bào đỏ, không gió mà bay. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía trước trên vách tường. Ông trên vách tường, một màn màu đen quang mang, từ từ hiện ra đến, cuối cùng huyễn hóa thành một đóa yêu diễm đóa hoa. Đóa hoa phía trên, tiêu tán ra làm cho người rung động khí tức. Phế vật. Một đạo quát lớn thanh âm, theo đóa hoa bên trong truyền ra. Lập tức, Thiết Nha thành chủ trong lòng hoảng sợ, vội vàng nói, chủ nhân, là ta đánh giá thấp tiểu tử kia thực lực. Một lúc lâu sau, đóa hoa lung la lung lay, khí thế chấn thiên, chuyên tâm tranh tài, ngươi lần này nhiệm vụ là cướp đoạt thập đại thống soái chi vị, ta không hy vọng nở dê nhìn thấy biến cố xuất hiện. Dứt lời, đóa hoa màu đen tán loạn, lầu các khôi phục bình tĩnh. Thiết Nha thành chủ đôi mắt lấp lóe, cuối cùng hít sâu một hơi, nhắm lại hai con ngươi. Bình minh đến, hắc ám tối lui. Thu ra tổng bộ thành trì bên trong, lại lần nữa náo nhiệt. Người đông nghìn nghịt, ồn ào thanh âm, bên tai không dứt. Mặc dù rất nhiều người đều không phải tới tham gia thống soái chi chiến, nhưng là bọn hắn lại là mộ danh mà đến, muốn nhìn một chút, lần này thống soái chi chiến, đến cùng có một cái thống soái chi vị hội đội chủ. Đây chính là thanh la thiên nhất các loại một chuyện lớn. Ngày thứ hai, tiếp tục tranh tài. Cái thứ nhất ra sân chính là Xuân Thu lão quái, hắn xuất thủ, lại một lần nữa ân chứng thực lực của hắn. Chỉ thấy, đối thủ còn không có kịp phản ứng, Xuân Thu lão quái trong hai con người, tiểu nổ bắn ra một đạo không thể tưởng tượng quan mang, đem cái sau xuyên thủng. Giang giác Xuân Thu lão quái đối thủ, thi thể mềm mại dựa vào đài diễn võ bên trên. Phía dưới nhiều tiếng hô kinh ngạc, Xuân Thu lão quái thực lực quá mạnh. Chém giết đối thủ về sau. Xuân Thu lão quái đi xuống đài diễn võ thời điểm, ánh mắt lạnh như băng, đảo qua Phương Thần trên thân. Phương Thần có thể cảm giác được, cái sau đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sát ý hử. Hư lạnh một tiếng, Phương Thần chấn định tự nhiên, cũng không có bởi vì Xuân Thu lão quái uy hiếp mà đuổi tới bất an. Xuân Thu lão quái về sau, cái thứ hai ra sân chính là Tu Một Thước. Nghe nói, Tu gia Tu Một Thước, đã đạt đến huyền quan cảnh, không biết thật giả. Đương nhiên là thật, Tu Một Thước thực lực phi thường cường đại, nghe nói hắn đã đem tu ra bí pháp, tu luyện đến cực hạn. Mấy trăm năm trước, Tu Một Thước từng cùng thánh chiến tộc thiên chiến giả giao thủ qua, kết quả cuối cùng là ngang tay. Trăm năm đi qua, thiên chiến giả đã đưa thân huyền bảng 10 vị trí đầu, mà Tu Một Thước bởi vì tuổi tác nguyên nhân, không cách nào đăng lâm huyền bảng, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn thực lực. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, đem mấy trăm năm trước sự tình cu nở dê đào lên. Bất quá, khi mọi người nhìn thấy Tu Một Thước đối thủ về sau, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Vốn cho là, có thể nhìn thấy Tu Một Thước đại chiến thân thủ, ai có thể nghĩ tới, cái sau đối thủ lại là Tu gia một vị tộc nhân. Ta nhận thua. Tu gia vị tộc nhân này tự nhiên sẽ hiểu Tu Một Thước thực lực, trực tiếp nhận thua. Điều này làm cho suy nghĩ rất nhiều muốn kiến thức thoáng cái Tu Một Thước thủ đoạn võ giả, thất vọng. Tu Một Thước không chiến mà thắng, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Sau đó, chiến đấu một trận tiếp một trận tiến hành. Mặc dù trong lúc đó cũng có một chút xuất sắc võ giả, nhưng đều không thể gây nên Phương Thần chú ý, mục tiêu của hắn chỉ là những cái kia tất sát danh sách bên trên võ giả mà thôi. Rốt cục, đến phiên Phương Thần. Phương Thần vòng thứ 2 tranh tài, đối thủ không đồng nhất vị cực kỳ am hiểu hồn đạo cùng huyễn thuật thành chủ. Hồn huyễn thành chủ sao nhìn thấy đối thủ về sau, Phương Thần cũng là sửng sốt một chút. Chuyện thế gian, thật sự có trùng hợp, vị này hồn huyễn thành chủ vừa vặn cũng là tất sát danh sách bên trên người. Đạo hữu, chỉ thấy, hồn huyễn thành chủ cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần, không có bất kỳ cái gì sát ý bất quá, dạng này hồn huyễn thành chủ mới đáng sợ đâu. Thiết Nha thành chủ bọn người, nhìn chằm chằm Phương Thần. Như Phương Thần có thể ngăn cản được hồn huyễn thành chủ huyễn cảnh, như vậy thì nói rõ tối hôm qua hắn phái đi người, đã gặp độc thủ. Mà hắn không cách nào ngăn cản lời nói, như vậy hẳn là tu ra âm thầm ra tay. Ông hồn huyễn thành chủ cố ý cùng Phương Thần trò chuyện, để hắn phân tâm, trong chốc lát cuồng bạo huyễn thuật khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, trực tiếp đem Phương Thần bao phủ. Xong. Phía dưới, rất nhiều võ giả nhao nhao lắc đầu. Hồn huyễn thành chủ huyễn thuật phi thường cường đại, tại 180 thành chủ bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm thủ đoạn. Cho dù là Thiết Nha thành chủ, lâm vào huyễn cảnh bên trong, cũng vô pháp trong thời gian ngắn trốn tới. Chớ nói chi là một cái vô danh tiểu tốt. Xem ra gia hỏa này phải thua. Rất nhiều người khẳng định nói. Trên đài hội nghị tu gia tộc trưởng cùng hắc xích tôn giả, ngược lại là đối phương thần lòng tin 10 phần. Hậu phương màu đen đại cẩu, nhìn thấy đám người lắc đầu, chào phúng nói ra, một đám ngu xuẩn. Nó thế nhưng là tự mình trải qua phương thần huyễn cảnh, quá mức đáng sợ. Chỉ là hồn huyễn thành chủ, làm sao có thể so hử, thực lực tại mạnh mẽ lại như thế nào còn không phải lâm vào của ta huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kềm chế hồn huyễn thành chủ sắc mặt, trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, lạnh giọng nói. Bàn tay của hắn vung dậy, trong đầu hồn đạo khí tức nổ bắn ra mà ra, trong hư không ngưng tụ thành một đạo hồn lực trường mâu, hướng phía phương thần đầu vọt tới. Chết đi! Hồn huyễn thành chủ khẽ quát một tiếng, hồn lực trường mâu, đã tới gần phương thần. Ngay tại tất cả mọi người coi là phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Cái sau lại là nhếch miệng cười ra tiếng. Hồn lực trường mâu sao đáng tiếc quá yếu. Vừa mới nói xong, phương thần thi triển ra tiên thiên nghịch hồn thuật, so hồn huyễn thành chủ khổng lồ gấp 10 hồn lực trường mâu gào thét mà ra, hung hăng đụng vào cái sau hồn lực trường mâu phía trên, sau đó đem vô tình đánh nát. Cùng lúc đó, trói buộc hắn huyễn cảnh, cũng là phá thành mảnh nhỏ. Âm hồn huyễn thân thể của thành chủ trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, ngã xuống đài diễn võ phía dưới. Hắn trong miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Ngươi hồn huyễn thành chủ còn muốn nói chuyện, nhưng cảm giác yết hầu kẹp trở lại, không cách nào lên tiếng. Hai tay của hắn liều mạng vung dậy, thể lực lượng sói mòn, phịch một tiếng, đầu nện ở băng lánh trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Trên quảng trường triệt để sôi trào, tiểu liền xuân thu lão quái cùng tu một thước bọn người, cũng là hơi kinh ngạc. Những cái kia phổ thông người dự thi, càng lớn tiếng cuồng hô. Hồn huyễn thành chủ tại 180 thành chủ bên trong, công nhận hồn đạo cùng huyễn thuật tối cường. Mà lúc này, đánh đòn phủ đầu tình huống dưới, bị hồi thiên thành chủ nhẹ nhõm một kích, chẳng những phá hết huyễn cảnh, hơn nữa còn dùng hồn lực quyết đấu, cách không đánh nát hồn huyễn thành chủ nguyên thần. Đây là cỡ nào đáng sợ? Quá mạnh, hắn hồn đạo cùng huyễn cảnh mạnh như thế sao rất nhiều người lúc này mới ý thức được, tân nhiệm hồi thiên thành chủ. Đơn giản liền là một cái toàn bộ phương vị thiên tài. Vòng thứ nhất, nhục thân lực lượng mạnh mẽ hoanh sắt một vị huyền tinh cảnh thành chủ. Mà vòng thứ hai tranh tài, trong lưu cờ no y cờ y phá mất hồn huyễn thành chủ huyễn cảnh, đồng thời về sau người am hiểu nhất hồn đạo, đem cách không diệt sát. Quá cường đại, thật là đáng sợ rất nhiều ra đầu run lên, những cái kia trước kia không coi trọng phương thần võ giả, nội tâm phức tạp. Thiết Nha thành chủ đôi mắt lấp lóe, âm thầm nói, tính sai. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, gia hỏa này huyễn thuật tạo nghệ cường đại như vậy, nếu không liền sẽ không như vậy lô mãng đi ám sát. Trên đài hội nghị, tu gia tộc trưởng nhẹ nhàng gật đầu, gia hỏa này tiềm lực, phóng nhãn hỗn độn hư không thế hệ trẻ tuổi bên trong, chí ít cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Tu gia tộc trưởng chưa từng tán dương người khác, phương thần là hắn cái thứ nhất tán dương thế hệ trẻ tuổi. Xem ra, ánh mắt của ngươi là đúng. Tu gia tộc trưởng No Y Hắc Xích tôn giả thật cao hứng, phương thần thực lực càng mạnh, tiểu càng có nắm chắc đạt được thống soái chi vị. Đây đối với đến tiếp sau hành động, phi thường có chỗ tốt. Khá lắm, cách không đánh giết, một chiêu này lợi hại A Hắc Xích tôn giả xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc, tán dương. Tại phía sau hắn màu đen đại cẩu, nhếch miệng, có chút không vui. Nhớ năm đó, lần đầu nhìn thấy gia hỏa này thời điểm, vẫn là như vậy nhỏ yếu. Trong nháy mắt thực lực tiểu vượt qua chính mình. Thật sự là thế sự vô thường. Đi xuống đài diễn võ thời điểm, phương thần cũng là khiêu khích nhìn thoáng qua Xuân Thu lão quái. Cái sau thấy thế, cười ha ha, trên mặt nổi lên ý vị thâm trường thần sắc. Chúc mừng hồi thiên thành chủ. Ha ha ha, dùng hồi thiên thành chủ thực lực, cướp đoạt thống soái chi vị cũng không phải không có khả năng. Ngay từ đầu ta liền nhìn ra hồi thiên thành chủ bất phàm. Rất nhiều người muốn kết giao phương thần, không ngừng vuốt mông ngựa. Phương thần dứt khoát nhắm mắt lại, không để ý tới bất luận kẻ nào, chờ đợi lấy tranh tài tiếp tục. Xuất thủ 2 lần, giết 2 người. Phương thần hung ác hình tượng, cũng là xâm nhập lòng người, tất cả mọi người tại suy nghĩ sâu xa, nếu bọn họ đối đầu phương thần, có mấy thành phần thắng tâm ngoan thủ lạc, không có một chút lòng nhân tử, không thích hợp làm thống soái. Đương nhiên, cũng có một chút phản đối thanh âm, không coi trọng phương thần. Dùng hắn huyết tinh ngang ngược, đến làm lý luận điểm.